Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 309, tiếng vang. Toàn nghề thú hỏa diễm cực kỳ nhanh chóng hướng về hai người lan tràn ra. Hai người phi tốc muốn ngăn cản, nhưng là hiển nhiên, Nam Minh Ly Hỏa Chi Uy cũng không phải là hai vị thần kiều cảnh giới tồn tại có thể ngăn cản. Cho dù là Bỉ Ngạn, cho dù là đẳng cấp cao hơn tu sĩ, cũng sẽ không có chút nào sức chống cự. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem hai người hộ thân khí dung luyện thành cho. Về phần hai người thì là tại hỏa diễm phía dưới, căn bản không có chút nào thanh âm, chính là triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa, liền xám cũng không có lưu lại, chân chính thần hình câu diệt. Cho dù là liền vi vi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết Tô Dương trong tay toan nghê thú là thực lực càng cao người, thôi động càng là lợi hại. Bất quá khi trước, nàng cũng chưa cảm nhận được linh lực ba động. Chẳng lẽ là cái này toan nghê thú tự mình phát động? Không có khả năng, đồ vật cuối cùng chỉ là đồ vật. Tô Dương đem toan nghê thú thu hồi thủ trưởng bên trong. Lớn chừng bàn tay thú nhỏ, trong mắt nổi lên một vòng linh động quang mang, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương tại về sau lại là lại tế luyện một phen, hiện tại đã hoàn toàn là không thể so với đồng dạng đế binh kém. Bao hàm linh thức, thậm chí đã đản sinh ra tư duy, ở chỗ này cũng được xưng tụng là cực đạo đồ vật. Tốt, một mồi lửa đốt đi lão củi lửa, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi làm như thế nào? Vì Vì có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tô Dương sờ lên cái mũi, nói ra ngươi mở khả năng đều không tin, là toàn nghề thú tự mình ra tay. Vì Vì tự nhiên là không tin, bất quá hai tên trưởng lão đã là chết rồi, bị triệt để miểu sát. Vì Vì cũng chỉ có thể là khẽ thở dài một tiếng. Sau đó lại là nhìn thật sâu Tô Dương một chút, quay người rời đi. Tô Dương đem mắt trợn tròn hai người đang kinh ngạc đến ngây người lấy đầu trở tới. Sau đó nói, đi rồi, tiến vào nguyên thủy phế tích. Hai người đều có nhiều kinh ngạc, nhưng là cũng không nói thêm gì. Sau đó hướng về bên trong đi đến. Nguyên thủy phế tích là mênh mông vô bờ hoang cổ rừng rậm. Nơi này thâm lâm dày đặc, không ngừng có mãng hoang truyền thừa dị thú đang gầm rú. Phi cầm lệ minh, cùng toàn bộ trên bầu trời thỉnh thoảng kích xạ mà qua to lớn cái bóng, đều để lòng người thấy sợ hãi. Cái này nên là thần dược đi. Thu thập một chút, lo trước khỏi họa. Tô Dương nhìn xem trên mặt đất từng cây linh dược, nói, hiển nhiên không phải là cái gì đẳng cấp cao linh dược. Đẳng cấp cao linh dược cũng sẽ không để đến bên ngoài, mà lại đẳng cấp cao linh dược chung quanh sẽ có cao cấp mãnh cầm dị thú thủ hộ. Cho dù là nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng muốn trước đó khảo sát, đợi đến bàng bác đem dược thảo thu thập lại về sau. Tô Dương trầm ngâm một cái, đem bàng bác đưa tới dược thảo lấy tay luyện hóa, vẩy vào bàng bác trên thân, theo da thịt chậm rãi ngập vào, ẩn chứa trong đó thảo mộc tinh hoa, toàn bộ bị bàng bác hấp thu. Bàng bác thực lực hơi tăng lên một chút, tiếp tục thu thập đi, chỉ cần là thần dược, ta liền có thể giúp các ngươi luyện hóa. Mặc dù kỹ xảo không bằng một chút bách thảo dịch, nhưng là hiệu quả sẽ tốt hơn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, được, hai người đều là có chút vui mừng. Loại này có thể trực tiếp hấp thu, đơn giản so động thiên bên trong bách thảo dịch còn phải mạnh hơn một chút. Mặc dù không biết Tô Dương dùng cái gì thủ pháp, nhưng là hiển nhiên, đối hai người tới nói là cần thiết. Diệp Phàm ăn quả về sau, cảnh giới cũng đạt tới khổ hải cảnh trung kỳ. Bàng bác thì càng là mầm tiên, thiên phú khá cao, cũng là đạt đến trong bể khổ kỳ. Hiện tại hai người đều là khuếch trương khổ hải thời điểm, đang cần đại lượng bách thảo dịch. Tô Dương chiêu này để bọn hắn thấy được hy vọng, là lấy mấy ngày kế tiếp bên trong. Hai người đều là không hẹn mà cùng tìm thần dược. Phiến khu vực này bên trong đều là bên ngoài đã bị linh khư động thiên vơ vét không sai biệt lắm. Là lấy hai người đều là không ngừng hướng về bên trong đi đến. Chỗ càng sâu càng là man thú hoành hành. Phiến khu vực này tiếng thú gào không ngừng. Có thượng cổ lưu truyền xuống hồng hoang dị thú không ngừng ẩn hiện. Hai người mấy lần cơ hồ là hiểm lại càng hiểm né qua. Lần này là kinh động đến một cái to lớn hổ răng kiếm, răng nanh lành lạnh, hướng về hai người gào thét. Hai người thủ đoạn ra hết, vẫn như cũ là không thể làm gì được kia thân thể cao lớn hổ răng kiếm. Cuối cùng hai người cơ hồ là gần mệt kiệt lực, trốn ở phía sau đại thụ, lẳng lặng chờ đợi hổ răng kiếm đến. Đầu lâu vừa mới xuất hiện, hai người ngang nhiên xuất thủ. Diệp Phàm trong tay thanh đồng cổ đang chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra thần mang, một đạo cơ hồ là ngọn lửa màu lưu ly, phóng tới kiếm kia răng hổ, bàng bác càng là trực tiếp, đại lôi âm tự tấm bảng lật một cái, ngang nhiên xuất thủ, hướng về kia hổ răng kiếm đầu lâu trọng trọng đập xuống. Hai đạo công kích đánh vào hổ răng kiếm trên thân, hổ răng kiếm gào một tiếng, nhưng là càng thêm hung hãn, bỏ mặc đầu lâu bên trên chảy xuống vết máu, hướng về Diệp Phàm lại là cắn một cái tới. Diệp Phàm lăn mình một cái, né tránh hổ răng kiếm cắn xé, sau đó hổ răng kiếm lại là hướng về Diệp Phàm nhào tới. Thừa dịp cái này khoảng cách, bàng bác lại là một biển, đập vào hổ răng kiếm trên lưng, một tiếng thê lương hổ khiếu, chấn động núi cao. Hai người tình cảnh cũng là cực kỳ vi diệu, đối mặt với hổ răng kiếm, thụ thương về sau, ngược lại là hung tính tăng nhiều. Diệp Phàm trong tay cổ đăng lại là bộc phát ra một cỗ sáng sủa hỏa diễm, hướng về hổ răng kiếm cháy tới. Hổ răng kiếm ngao một tiếng nhảy lên, hai người lại là nhanh chóng chạy ra ngoài. Cho dù là đã có chút gân mệt kiệt lực, nhưng là chỉ cần là dừng lại, liền sẽ trở thành dị thú trong miệng chi bữa ăn. Bỗng nhiên, giữa thiên địa, bịch một tiếng truyền ra, thậm chí hai người thân thể đều là trì trệ. Hai người cảm giác buồng tim của mình, đều là theo thanh âm mới vừa rồi bỗng nhiên bạo động một cái chớp mắt. Là ảo giác a, nhưng là hổ răng kiếm phảng phất là cảm nhận được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Ánh mắt e ngại hướng về chỗ sâu nhất nhìn thoáng qua. Sau đó lại là nhìn về phía hai người, có chút không cam tâm. Hai người hái nó bảo vệ mười mấy năm thần dược, nhưng là vẫn phi tốc rời đi. Mấy cái lên xuống, chính là biến mất tại trước mặt hai người. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Vừa mới thanh âm, là cái gì đây? Vừa mới kia cổ rung chuyển, làm cho hai người đều là có loại trái tim muốn đột xuất tới cảm giác. Làm không tệ, Tô Dương theo nào đó khỏa cổ thụ bên trên nhảy xuống. Còn buồn ngủ, duỗi lưng một cái, giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Lần này là ai hái được tiên dược? Tô Dương cười hỏi, hắn, hai người đều là chỉ hướng một người khác. Tô Dương cười cười, không nói thêm gì, đem gốc kia thần dược lấy tới. Đem luyện hóa thành một vũng đậm đặc linh dịch. Cuối cùng, lắp đặt cái bình, đưa cho hai người, tự mình phân phối đi thôi. Tô Dương cười nói, hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Về phần hai người đã từng hỏi Tô Dương, tại sao lại có thực lực như thế? Tô Dương chỉ là phong khinh vân đạm nói một câu. Theo di truyền học góc độ đến xem, hoặc cổ thánh thể là sẽ di truyền. Hai người liền không còn hỏi thăm, yên tâm thoải mái nhận lấy Tô Dương quà tặng. Đúng rồi, thúc, ngài vừa rồi nghe được một cỗ kỳ quái động tĩnh a. Bàng bác nói, kỳ quái động tĩnh a, thật là có, qua ấy ngày ta mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Tô Dương cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,